kia chính là có thể đứng hàng kim y đệ tử cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nếu đúng như kia hai cái thuế phàm cảnh đỉnh tu sĩ lời nói, cái kia Cố Văn Cảnh thực lực là nửa bước pháp tướng cảnh, như vậy hắn có thể xác định, Cố Văn Cảnh thực lực đặt ở Tinh La Thánh Địa kim y đệ tử bên trong, ít nhất cũng là xếp hạng top 10 cường giả, lại há là hắn một cái nho nhỏ hồng y đệ tử chọc đến khơi. Đừng nhìn Triệu Tiềm Thánh Địa đệ tử thân phận như bức rầm rầm, trên thực tế Thánh Địa đối đệ tử mài giũa là thực tàn khốc, đã chết liền đã chết. Chỉ cần không phải ý lớn hiếp nhỏ, Thánh Địa căn bản sẽ không nhúng tay vãn bối chi gian phân tranh. Quảng cáo, cách chương.